Chương 842, tại trở lại Lâm An Thành, nhìn lấy Ngọc Độc Tú không ngừng thì thảo Trần Kỳ cái tên này, một bên hương lên trời nói, ngươi đạo pháp thông huyền, cái này tạo hóa chi thuật đã đến bất khả tư nghị bước, liền xem như Thái Tố xuất thủ, đều chưa hẳn có thể giải mở ngươi cái này thần thông, tiểu cô nương này như hoa như ngọc, lại bị ngươi biến thành dạng này, ngươi gọi hắn ngày sau như thế nào làm người ác không tốt, ta còn có việc, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp sau khi nói xong. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt khống chế lấy đám mây, nổi điên giống như hướng về kia trung vực bay đi. Thế nào, như vậy sốt ruột bận bịu hoảng hương lên trời nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, sờ sơ cằm, một cái tay đeo tại sau lưng, phong độ bất phàm, lại là động động thủ trưởng, sau đó quay đầu nhìn lấy này ngây ngốc Thái Tố bốn ba ngoa y cùng vậy theo đồng nói, lại là ngươi không may, tiểu tử kia thần thông đạo pháp đã đến bất khả tư nghị bước, vật chất chuyển hóa lại là lô hỏa thuần thanh, chiêu này liền xem như giáo tổ cũng so với không kịp, tiểu tử kia bây giờ có việc, lại là đưa ngươi bỏ xuống, chỉ có thể chờ đợi hắn có rảnh đang tìm tới môn. Tổ sư vậy theo đồng lại là trong mắt to tràn đầy ủy khuất, người ta cái dạng này, ngày sau như thế nào đi ra ngoài. Này hương lên trời nghe vậy cũng là khó làm, nhưng đối mặt với Thái Tố cố ý bồi dưỡng ra thiên tri kiêu tử, nhưng lại không thể không nhẫn mại tính tình an ủi, ngươi chớ muốn lo lắng, tiểu tử kia chạy đạo sĩ chạy không ngờ xem, ta lặng lẽ nói cho ngươi tiểu tử này chân thân, ngươi đi tìm hắn, nhìn hắn dám không cho ngươi giải khai cái này thần thông. Nói đến đây, này hương lên trời nhìn lấy Nhược Đồng, lại là khe khẽ thở dài, cũng coi là mạng ngươi tốt, này Diệu Tú thần thông đạo pháp khống chế đã đến bất khả tư nghị bước, liền xem như bổn tọa cũng không cách nào so sánh, không phải vậy ngươi tất nhiên muốn chết tại này nhất chỉ phía dưới, liền tính là không chết, cũng phải trọng thương, làm bị thương thần hồn căn cơ, lại không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian qua đền bù, không công bỏ lỡ đại tranh chi thế. Tổ sư nói là, trước đó này Diệu Mép lao giả dơ bẩn lại là Diệu Tú nhất chi độc tú áp thiên hạ Diệu Tú vậy theo đồng nghe vậy trừng to mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hương lên trời cười khổ, thu đả kích ra này Diệu Tú cùng ngươi chính là cùng thế hệ, lại đủ để cùng chúng ta chuẩn tiên cường giả tranh phong mà không rơi xuống hạ phong, có thể thấy được thần thông quảng đại, đến bất khả tư nghị bước, ngươi so ra kém nhưng cũng là bình thường. Hừ, ai nói ta so ra kém, chỉ là không nghĩ tới này thịnh truyền thiên hạ đệ nhất nhân, thế mà như vậy thủ đoạn độc ác. Đối phàm nhân cũng phải nổi giận khí, hồn phi phách tán vậy theo đồng nghe vậy khinh thường nói. Hương lên trời nghe vậy lắc đầu, nhìn lấy vậy quá làm bốn ba ngoa y cùng vậy theo đồng nói, các ngươi nhanh chóng trở về tông môn đi, bổn tọa có chuyện phải đi ra ngoài một bận, xem ra lần này cần không bao lâu, thiên hạ lại phải cuốn lên vô tận phong ba. Nói, đã thấy này hương lên trời trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tan biến tại vô tận đám mây, không thấy tung tích. Này hương lên trời lấy tiên thiên bất diệt linh quang vặn vẹo hư không. Tốc độ so với Ngọc Độc Tú nhanh không biết bao nhiêu lần, chỉ là mấy hơi thở, cũng đã vượt qua không khoảng cách gần, xa xa nhìn thấy nơi xa một đóa nhanh chóng phi hành đám mây. Thế nhân đều nói Diệu Tú túng địa kim quang độc bộ thiên hạ, nhưng lại không biết cái này Diệu Tú đằng vân giá vụ chi thuật, cũng là đến đỉnh phong cực điểm, thế gian này sẽ không bao giờ lại có so Diệu Tú cái này đằng vân giá vụ chi thuật càng nhanh đám mây. Vừa nói, đã thấy này hướng trời đã đến Ngọc Độc Tú trước người, nhìn lấy này bay thật nhanh, cắm đầu chạy đến Ngọc Độc Tú. Mở miệng nói, đến chuyện gì phát sinh, thế mà bảo ngươi như vậy sốt ruột bận bịu hoảng, ngay cả cho người ta giải khai thuật pháp thời gian đều không có. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn bên cạnh vặn vẹo hư không tiên thiên bất diệt linh quang, lại là trong mắt lóe lên điểm điểm thần hoa, muốn mạng đại sự, không nghĩ tới bổn tọa cũng có tính sai một ngày, nếu không phải cái nào ngạo kiều nữ nháo vừa ra tử sự tình, bổn tọa há có thể biết coi bói sai. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú này muốn chửi mẹ gương mặt, hương lên trời nhất thời sắc mặt nghiêm túc nói, liên quan tới huyết ma. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, không tệ. Hương lên trời trầm mặc không nói, nhìn lấy cắm đầu đi đường Ngọc Độc Tú, lại là mở miệng nói, cái này đồ bỏ giáo tổ thật sự là có đủ nhàm chán, cả ngày tính kế tính tới tính lui, ngươi lại ngay cả thần thông cũng không thể thi triển, quả nhiên là biệt khuất cùng cực. Ngọc Độc Tú nghe vậy giữ im lặng, này hương lên trời một phát bắt được Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt xung quanh hư không hơi hơi vặn mèo, bổn tọa mang ngươi đoạn đường, không phải vậy chờ ngươi trở về này Lâm An Thành, sợ là rau cúc vàng đô lương. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, chỉ cảm thấy xung quanh hư không hơi chấn động một chút, tiếp lấy vặn vẹo biến hóa, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân trong nháy mắt chấn động, sau một khắc thiên địa đảo ngược, đã đến không biết bao nhiêu vạn lý có hơn. Vài chục lần chơi ý đờ ơ tờ quay củ ONG về sau, này Lâm An Thành lại là đã gần ngay trước mắt, nhìn lấy này hồng trần chi khí loạn xị bát nháo Lâm An Thành, hương lên trời bung ra Ngọc Độc Tú, này huyết ma lựa chọn nơi đây, nhưng cũng là cử chỉ sáng suốt, nơi đây tuy nhiên thiên địa linh khí mỏng manh. Hồng trần nghiệp lực nhân quả vô số mà kể, nhưng này huyết ma đã làm xuống vô tờ ơn nghiệp lực, nhưng cũng không quan tâm như thế điểm, ngày sau nếu là một cái không cao hứng, đem cái này Lâm An Thành đồ, tất cả đều là hồn phi phách tán, đem này vô số hồn phách thôn phệ, nơi nào còn có nhân quả gì. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, chỉ là đứng ngạo nghễ hư không, trong mắt thần quang lấp lóe, tản mát ra vô tận lưu quang, một vòng ngọc bàn lấp lóe, chiếu rọi cửu thiên thập địa, không ngừng ở đâu Lâm An trong thành tìm kiếm Trần Kỳ khí cơ. Thế nào cảm thụ được Ngọc Độc Tú quanh thân hơi hơi tản mát ra này cỗ chí tôn chí quý. Đến hàng đã lâu khí cơ, này hương lên trời nhất thời hơi hơi trong lòng một hồi, Ngọc Độc Tú tại trong mắt càng có vẻ cao thâm mặt chắc. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này riêng lớn Lâm An thành, cái này Lâm An nội thành sợ không phải mấy trăm ngàn nhân khẩu, muốn tại cái này rồng rắn lẫn lộn, khí cơ sóng loạn trong bể người tìm tơ y một người, lại không thua mỏ kim đáy biển. Khó a, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Hương lên trời nghe vậy cũng là trong mắt một đạo linh quang thiểm thước, không ngừng chiếu sáng này Lâm An thành. Nếu không phải cố kỵ các vị giáo tổ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể đem tố bản trở lại như cũ kính lấy ra, chỉ tiếc, giáo tổ đối ta cấm túc, lại tương đương cho ta trong lúc vô hình thêm không biết bao nhiêu hạn chế, muốn tại thế gian này tối bên trong hành tẩu, nhưng cũng là bước đi liên tục khó khăn. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Một bên Hương lên trời nghe vậy trầm mặc, một lát nữa mới nói, phản ra nhân tộc đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy quái dị nhìn này Hương lên trời liếc một chút, trong mắt ngọc bàn lại là không có thu liễm. Này Hương lên trời cảm giác được ngọc bàn bắn phá về sau, nhất thời quanh thân lông tơ run rẩy, một câu nguy cơ chí mạng truyền đến, có một loại mãnh liệt xuất thủ xúc động, giống như là mình bị từ nơi sâu xa một vị trí cao vĩ đại tồn tại để mắt tới, tùy thời đều có thể đem chính mình giống như là một con run dế cho nghiền chết. Vô ý thức chuyển qua ánh mắt, Hương lên trời bản năng muốn động thủ, nhưng lại bị cưỡng ép đè nén xuống. Ngươi không có đăng lâm chuẩn tiên, giáo tổ cảnh giới, căn bản cũng không minh bạch giáo tổ yêu thần tâm cảnh. Cái gì mãng hoang vạn tộc, lại là buồn cười rất. Hương lên trời trào phúng cười một tiếng, nhìn phía xa Lâm An thành no y. Ngọc Độc Tú nghe vậy chuyển qua ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm này Lâm An thành, lại là liếc nhìn không ngừng. Cảm giác được Ngọc Độc Tú ánh mắt đi xa, này Hương lên trời trong lòng buông lỏng một hơi, lại là nhẹ nhàng một hô. Ngọc Độc Tú gây áp lực cho hắn quá lớn, lớn đến hắn đều không nhịn được muốn xuất thủ đem Ngọc Độc Tú đánh giết, lấy loại trừ loại này chí mạng áp bách, nếu không phải tin tưởng Ngọc Độc Tú sẽ không đối tự mình động thủ. Chỉ sợ hướng trời đã xuất thủ. Biển người mênh mông, muốn tìm một người rất khó khăn, tìm người loại chuyện này còn cần cơ duyên, không bằng người ta cũng tiến vào cái này Lâm An thành yến ở một phen như thế nào. Bổn tọa bị trấn phong trăm vạn trở, lại là trăm vạn trở không dính khói lửa trần gian. Hương lên trời nhìn lấy này phồn hoa Lâm An thành, lại là khe khẽ thở dài. Ngọc Độc Tú động động bờ môi, nhìn này Hương lên trời liếc một chút, trong nháy mắt ẩn nặc thân hình, hạ xuống tại này Lâm An trong thành. Trăm Yến Lâu nhìn lấy này trọn vẹn ngũ tầng cao tiểu lâu, Ngọc Độc Tú đọc lên âm thanh tới. Trăm Yến Lâu, tên cũng tạm được, người ta tiến vào bên trong Yến ẩm một phen, lại nói này huyết ma sự tình. Hương lên trời rơi vào Ngọc Độc Tú bên người, nhìn lấy này Trăm Yến Lâu, Trăm Yến trong lầu trận trận phiêu hương, sau đó dẫn đầu cất bước đi vào. Ngọc Độc Tú nghe vậy chỉ có thể theo ở phía sau. Hương lên trời ăn mặc lộng lẫy, khuôn mặt gắng gượng ba khí, trời sinh mang có một loại cường đại khí tràng, mà Ngọc Độc Tú lúc này một thân vải thô ma y y. Khuôn mặt già nua, phảng phất là một cái bình thường nhất tầng lão giả, cả hai chênh lệch vừa nhìn thấy ngay, nếu không phải Hương lên trời phía trước mở đường, chỉ sợ lúc này sớm đã có tiểu lâu gã sai vật cầm cây chổi đem Ngọc Độc Tú cho hoanh ra ngoài.